Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 387, ngày. Chúng ta đi xem một chút. Đại điện, huyết ma ngay tại suy nghĩ nhân sinh. Hoàng yêu đến mượn huyết vương ma đỉnh khẳng định là dùng tăng lên một loại nào đó đồ vật. Tự mình cho hắn mượn, nhường hắn tăng thực lực lên thật được không? Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mượn đều đã cho mượn, coi như hối hận cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ cần đối phương có thể giúp hắn đem kia tiểu tử mang về là được. Niên kỷ khinh khinh liền có thể có được mạnh như vậy tu vi. Làm lô đỉnh tuyệt đối vô cùng kinh người. Đột nhiên, có đạo kinh hoàng âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Điện chủ, việc lớn không tốt. Ngay tại huyết ma suy nghĩ những chuyện này lúc, một tên phó điện chủ hoảng hốt chạy tới. Sự tình gì? Huyết ma thoáng có chút khó chịu. Thân là huyết ma phe phái phó điện chủ, như thế hoảng hốt còn thể thống gì? Liền không thể chấn định một chút sao? May mắn không có người ngoài. Nếu bị người nhìn thấy, chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Tên này phó điện chủ khủng hoảng rất. Điện chủ, thiên uổng chết rồi. Chết liền. Huyết ma muốn nói chết thì đã chết thôi. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn kịp phản ứng, một đoàn huyết vụ bành trướng, tức giận gầm thét lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao hồi trở lại chết? Đối với vấn đề này, phó điện chủ cũng khó có thể trả lời. Ta mẹ nó đây biết rõ, hắn làm sao lại chết? Điện chủ, ta cũng không biết rõ. Hắn cùng hoàng yêu rời đi còn không có bao lâu thời gian. Như vậy chỉ có một cái khả năng tính. Hoàng yêu bội bạc, hắn đem thiên uổng giết. Phó điện chủ nói, hắn cũng không biết rõ gần nhất là cái gì tình huống. Hoa gian hải chết rồi. Hiện tại thiên uổng cũng đã chết. Bọn hắn huyết ma phe phái liền thật như thế bi kịch sao? Mà lại thiên uổng chết. Nhưng hắn cũng nghĩ không minh bạch là vì cái gì. Mới cùng hoàng yêu rời đi bao lâu? Có lẽ còn không có ra tà đạo tông phạm vi. Cứ như vậy chết rồi. Cũng quá không thực tế. Hoàng yêu, huyết ma thanh âm bén nhọn mà phẫn nộ. Không thể thừa nhận đả kích như vậy. Hoàng yêu quá mức càn rỡ. Mới đi bao lâu, liền trực tiếp động thủ. Đã nói xong hợp tác. Đã nói xong coi trọng nhất uy tín. Hết thảy đều là nói nhảm. Ghê tởm a. Khó mà dập tắt lửa giận tại huyết ma trong lòng bạo phát ra. Bùng nổ, hận không thể hiện tại liền muốn đối phương đi chết. Trong chốc lát, huyết ma hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong đại điện. Hướng phía hoàng yêu đuổi theo. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn hoàng yêu cho cái bàn giao. Chỉ là rất đáng tiếc, hoàng yêu đã sớm trượt quỷ ảnh cũng không thấy được. Đối hoàng yêu tới nói, nuốt người nếu như còn không chạy, đây không phải là đầu óc có bệnh sao? Tà đạo tông những phái hệ khác, cường giả cũng cảm nhận được huyết ma phẫn nộ. Rất nghi hoặc, lại đã xảy ra chuyện gì? Đương nhiên, đối bọn hắn tới nói, đây đều là không quan trọng sự tình. Huyết ma phẫn nộ cùng bọn hắn không có một chút quan hệ. Dù sao mấy cái phe phái ở giữa, không có lớn mâu thuẫn. Nhưng mâu thuẫn nhỏ vẫn phải có. Trong rừng rậm, Lâm Phàm bọn hắn nghỉ ngơi ngắn ngủi. Mục Lam rất là nhu thuận cho Lâm Phàm bóp chân. Vạn ác lão gia chính là như vậy bóc lột mỹ lệ nữ hài tử. Nhường đẹp như thế một đôi tay làm dạng này việc nặng. Tiền bối, đây là mới vừa bắt tốt khoai lang. Ngài nhìn xem có hợp hay không khẩu vị. Chân tiểu bảo tay nâng khoai lang đi vào Lâm Phàm trước mặt. Xum xoe, hy vọng có thể đạt được tiền bối dìu dắt. Khoai lang cấp bậc có chút thấp, khó mà lối vào, vẫn là cho ngươi sư phó ăn đi thôi. Lâm Phàm nói, bây giờ nhà giàu công tử sinh hoạt một đi không trở lại. Nhưng là đã từng vây cá súc miệng thói quen khó mà quên. Mỗi ngày ăn đều là thịt cá. Sao có thể tiếp thụ được ăn khoai lang? Trần Tiểu Bảo ồ một tiếng, lập tức chạy chậm đến sư phó nơi đó. Sư phụ, đây là mới vừa nướng xong khoai lang, ngài nếm thử. Đồ phù híp mắt, xem Trần Tiểu Bảo nhãn thần cũng biến không đồng dạng. Đồ nhi, người nói là sư con mắt có phải hay không mù, lỗ tai có phải điếc hay không? Không có a, sư phụ không phải hảo hảo sao? Trần Tiểu Bảo nói, ha ha, đồ phù tiếng cười có chút khó. Từ Phúc Vinh cũng cảm giác được hoảng sợ, nhưng Trần Tiểu Bảo lại là không có cảm giác ra. Có lẽ trí thông minh thật không cao, cho nên không thể nào hiểu được những tâm tình này. Sư phụ, nhân lúc còn nóng ăn, rất ăn ngon. Trần Tiểu Bảo đưa trong tay khoai lang, hướng đồ phù trong tay đưa đi. Đồ phù không có biện pháp. Được rồi, cùng cái này ngốc đệ tử có thể nói cái gì? Lúc này, chư thần tại luyện hóa đạo văn đan, bé heo hình thể nhường chư thần nhìn người vật vô hại. Nhưng bây giờ có thể đánh cũng chỉ hắn cùng chư thần. Về phần đồ phù, vẫn là hơi yếu một chút. Lĩnh vực cảnh nhìn như giống như rất không tệ, nhưng kỳ thật cũng liền như thế mà thôi. Ở trong mắt đạo cảnh liền cùng con kiến nhỏ, giúp không lên gấp cái gì. Nói thật, nếu không phải hoa gian hải đồ một thành, hắn thật đúng là không nghĩ tới muốn đối phương mệnh. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở hoa gian hải quá mức tàn nhẫn, thiên địa khó chứa, chỉ có thể đem hắn giết chết. Công tử dễ chịu sao? Mục Lam nhỏ giọng hỏi. Nàng đã sớm bày ra tốt chính mình tâm thái, đã trở thành bị người thị nữ, vậy liền lưu hảo hảo hợp lý thị nữ tốt. Tuy nói thị nữ này danh hiệu có chút không tốt lắm, nhưng là không có biện pháp, tự mình lựa chọn con đường, khẳng định phải đi xuống. Kỳ thật Mục Lam cũng không biết lựa chọn của nàng là đến cỡ nào may mắn. Lâm Phàm thoải mái gật đầu, cửu yêu trở thành gối đầu, bị Lâm Phàm đè ép. Thủ pháp ở chỗ tăng lên, nhưng là còn cần cố gắng. Chờ có cơ hội, ta sẽ để cho ngươi cùng cậu tử học. Cậu tử, Mục Lam ngây người, nghe không hiểu công tử nói là có ý gì. Hắn có chút mê mang. Người này là ai? Lâm Phàm nói, cậu tử là chiếu cố ta sinh hoạt hàng ngày, ở mọi phương diện cũng rất ưu tú. Hắn xoa bóp thủ pháp rất là không tệ. Nếu như nhất định phải có cái tương đối, người cùng hắn ở giữa chênh lệch vẫn là rất lớn, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Lời nói này cũng có chút đả thương người tâm, nhất là Mục Lam vẫn là như thế xinh đẹp nữ nhân. Tương đối tâm liền rất mạnh, ta sẽ cố gắng. Mục Lam đem cẩu tử nhớ kỹ. Lúc này, Trần Tiểu Bảo ngồi xổm ở Lâm Phàm bên người. Đối với tiền bối, hắn là rất bội phục, niên kỷ khinh khinh cứ như vậy lợi hại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, thật không dám tin. Lâm Phàm phiết lấy đầu, cười nói, ngươi tiểu tử rất không tệ, ta xem trọng ngươi, bất quá còn cần cố gắng, có lẽ một ngày nào đó, ngươi liền có thể trở thành cường giả. Tiền bối, ngài là đang nói chuyện với ta phải không? Trần Tiểu Bảo ngạc nhiên hỏi. Lâm Phàm gật đầu, chính là đang cùng ngươi nói chuyện. Ở trong mắt Lâm Phàm, Trần Tiểu Bảo đối với mình tín ngưỡng vẫn là rất yếu. Bất quá đây là một cái rất tốt bắt đầu. Tuy nói hiện tại có thể dựa vào tín ngưỡng quan hệ tăng lên Trần Tiểu Bảo tu vi, nhưng tạm thời hoãn một chút, không cần quá mức gấp gáp, dễ dàng chiếm được đồ vật ngược lại sẽ không chân quý. Đương nhiên, đem Mục Lam thực lực tăng lên đi lên, chính là cho bọn hắn làm một cái tấm gương, để bọn hắn nhìn thấy một tia hy vọng mà thôi. Giờ phút này, Trần Tiểu Bảo bị Lâm Phàm lời nói này nói nội tâm bành trướng rất nhiều. Cảm giác tự mình là có hy vọng. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Đối Trần Tiểu Bảo tới nói, hắn đối Mục Lam rất hâm mộ, mặc dù tiền bối nói tín ngưỡng để cho người ta rất mê mang, nhưng hắn biết rõ chỉ cần tín ngưỡng tiền bối liền có thể mạnh lên. lấy hắn tu luyện thiên phú, muốn dựa vào chính mình tu luyện mạnh lên căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên hiện tại đây chính là hắn đường ra duy nhất. Từ Phúc Vinh nhìn sư đệ, cũng không biết nên nói cái gì. Đồ phù có dũng khí cảm giác, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, hắn đều đang nghĩ tự mình đồ đệ này có thể hay không bị đối phương cho lừa dối đi. Rất nhanh, chư thần theo trong tu luyện tỉnh lại, tiêu hao đạo văn đan cần một chút sự tình, tạm thời không cần quá mau. Lâm công tử, nhóm chúng ta tiếp tục đi đường đi. Hoa Gian Hải chết, nhường hắn dần dần cảnh giác lên. Tà đạo tông huyết ma phe phái tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Bất kể nói thế nào, Hoa Gian Hải là huyết ma phe phái phó điện chủ, địa vị cái gì vẫn còn rất cao. Bây giờ bị bọn hắn chém giết, đối phương tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn hắn. Đi thôi, Lâm Phàm đáp, chẳng có mục đích tiến lên ngược lại là vẫn được. Vận khí tương đối tốt, thường xuyên có thể gặp được một chút yêu gây chuyện. Nếu như không có những này yêu gây chuyện, vậy cái này nhân sinh coi như tịch mịch vô cùng. Còn có cái này u ám thần vực, quá trình lớn lên có chút chậm, liền hiện tại điểm ấy tín ngưỡng, hoàn toàn không đủ. Bất quá hắn căn bản là không có đem thần vực coi là chuyện đáng kể. Chủ yếu là cái này u ám chủ thần thủ đoạn có chút ý tứ. Người bên cạnh quá yếu, thật rất vô vị. Bây giờ có thể bật hack nhường người bên cạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cớ sao mà không làm? Số ngày sau, phương xa một đám nhìn như dân chúng người đi tới. Thành quân kết đội, xem bọn hắn dáng vẻ có chút mỏi mệt, tựa như là theo rất xa địa phương tới giống như. Dân chúng nhìn thấy Lâm Phàm đám người bọn họ lúc, đều có chút khẩn trương. Bọn hắn đây là cái gì tình huống? Lâm Phàm biết rõ Hoàng Đình bị hủy diệt về sau, thế gian liền loạn, nhưng chỉ cần không phải bị liên minh chiếm lĩnh thành trì, lý thuyết không có sự tình gì. Về phần giống Bạch Đỉnh Thành loại này tình huống, vẫn là có rất ít, không có khả năng đều như vậy. Không quá rõ ràng, nhưng nhìn thần sắc của bọn hắn, đối nhóm chúng ta giống như có chút cảnh giác. Tất cả đại đỉnh tiêm tông môn chiếm lĩnh thành trì, hẳn là sẽ không đối phổ thông bách tính động thủ. Nếu quả thật động thủ, liền lấy người bình thường mà nói, tuyệt đối trốn không thoát. Chư thần nói, Lâm Phàm tiến lên, đi vào một vị lớn tuổi lão nhân trước. Lão nhân ra, các ngươi là từ đâu tới? Đây là muốn đi nơi đó. Lão nhân người chung quanh cũng rất khẩn trương, nhưng là thấy Lâm Phàm thái độ coi như không tệ, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Vị này công tử, nhóm chúng ta là theo Cự Lộc Thành tới, chuẩn bị tìm địa phương ẩn cư. Thế đạo này thật sự là quá loạn. Loạn người đều khoái hoạt không nổi nữa. Lão nhân bất đắc dĩ nói. Lâm Phàm nhíu mày. Theo ta được biết, tất cả đại thành trì hẳn là bị đỉnh tiêm tông môn trưởng quản. Đối phổ thông bách tính tới nói, hẳn là không biến hóa quá lớn đi. Lão nhân nói, nếu như là dạng này ngược lại là tốt. Cũng sự tình cũng không phải là dạng này. Công tử, khác cũng không muốn nói nhiều. Ta phải đuổi kịp bọn hắn. Lão nhân xem đội ngũ càng chạy càng xa, ngược lại là gấp, cũng không cùng Lâm Phàm nhiều lời. Nhìn như giống như tuổi già sức yếu, nhưng bắt đầu chạy tốc độ tuyệt đối không chậm. Lâm Phàm không có ngăn cản, trong lòng suy nghĩ, cái này cùng hắn nghĩ không đồng dạng a. Hắn thấy đỉnh tiêm tông môn nghĩ chiếm đất làm vua, kia khẳng định vẫn là lấy bách tính làm chủ, bằng không bọn hắn ăn cái gì, dùng cái gì, nhưng bây giờ vậy mà ép nhiều như vậy bách tính rời đi ở lại địa phương. Coi như quái gì, chư thần nói, Lâm công tử, theo ta thấy nhóm chúng ta vẫn là tránh đi Cự Lộc Thành tương đối tốt. Tránh cái gì a? Đi xem một chút tình huống. Lâm Phàm đối chuyện sự tình này tràn ngập lòng hiếu kỳ. Ngay, chư thần bất đắc dĩ, hiển nhiên đã sớm đoán trước kết quả. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.